Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, xếp hạng. Chấn động, ngay tại Lâm Duệ vừa mới đem kia hai đầu viêm ma chém giết. Thế giới chi linh nhắc nhở có thể tiến vào tầng thứ 7 sau nháy mắt. Diêm phù tháp bên trên xếp hạng đại loạn. Lâm Duệ danh tự bỗng nhiên từ 99 tên, lập tức không ngừng cấp tốc tiêu thăng. Cuối cùng nhất, lập lòe tỏa sáng như là anh hài đầu lớn tiểu nhân danh tự lơ lửng ở trên không trung. Kim sắc quang mang chiếu rọi tứ phương, kia cao lớn diêm phù tháp bên trên, sử thi bức tranh bình thường từng cái danh tự vờn quanh. Đại biểu cho hoàn mỹ đặc huấn doanh mỗi một cái thiên chi kiêu tử. Giờ khắc này, tại Diêm Phù Tháp trên không liệt dương cấp tông sư cùng phía dưới học viên nhau nhau chấn động. Thứ 79 tên, Lâm Duệ, tầng thứ 6, ưu tú, lão thiên, cái này Lâm Duệ muốn nghịch thiên. Thứ 79 tên, liền xem như chúng ta hai lần trước vị kia yêu nghiệt. Lần thứ nhất xung kích Diêm Phù thế giới cũng mới thứ 89 tên a. Cái này tất cả mọi người rung động không thôi. Phải biết trước trăm xếp hạng rất ổn định, sẽ không giống hơn 100 lượng hơn trăm như thế dung chuyển. Có thể xâm nhập trước trăm xếp hạng, đều là chiến lược bất phàm. Muốn lần nữa thu hoạch được khá lớn đột phá đều là rất khó. Bởi vậy, mặc dù bây giờ mới buổi chiều, khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có 7, 8 tiếng. Nhưng Lâm Duệ xếp hạng sẽ không hạ thấp quá nhiều. 79 tên xếp hạng tại 300 vị thiên tài bên trong cũng không tính quá cao. Chỉ có thể nói trung thượng mà thôi. Nhưng Lâm Duệ cái này học viên mới, tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh mới một tháng thời gian. Cái này rất đáng gờm rồi. Cho dù liệt dương cấp tông sư đều muốn ghé mắt sợ hãi thán phục. Cứt chó, Hàn chửi nhỏ một tiếng. Lại lập tức dập tắt muốn cùng Lâm Duệ đối nghịch suy nghĩ. Bên cạnh thanh niên người da trắng Eli khóe mắt run rẩy. Hắn mặc dù là tinh linh cấp lục phẩm, trọn vẹn cao hơn Lâm Duệ ngũ phẩm nhiều, nhưng cùng cảnh giới hạ, Lâm Duệ chiến lực có thể vung hắn 10 đầu đường phố không thôi. Diêm phù thế giới quy tắc, mỗi một tầng đều muốn khiêu chiến đánh giết cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới cao hơn quái vật. Càng lên cao, quái vật cảnh giới càng cao, số lượng cũng không đồng nhất. Lâm Duệ vọt tới tầng thứ 6, cho điểm vẫn là ưu tú cấp bậc. Cái này nhưng so sánh Eli xếp hạng cao hơn, cả hai căn bản không phải một cái cấp độ. Quá kinh khủng, cái này Lâm Duệ qua biến thái. Một cái 2 năm học viên cũ nhịn không được mở miệng nói ra. Ta tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh 2 năm, tự giác dưới sự chỉ điểm của tông sư, thân pháp, lực lượng, chiến kỹ đều đề cao tấn mãnh, ngay cả trọng yếu nhất linh sủng đều phân phối tấn thăng. Nhưng bây giờ còn vây ở tầng thứ 5, cái này Lâm Duệ thế mà thông qua tầng thứ 6, vẫn là ưu tú thông quan. Nói đến đây, học viên kia lắc đầu, nói không được nữa, bên cạnh không ít người gật đầu đồng ý. Cái này Lâm Duệ quá mức yêu nghiệt a. Nếu để cho hắn lại tại đặc huấn doanh tu luyện 1-2 năm, vậy chẳng phải là muốn cất cánh. Trên bầu trời, hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Liên Na lão sư, vẫn là người ánh mắt độc ác. Một vị tông sư cười khổ nói, bên cạnh một vị cầu dâu đại hán nói ra, Diệp Liên Na tông sư mắt sáng như đuốc a, ai, lúc trước ta cũng đi đến Hoa Quốc, thế nào không thể phát hiện cái này Lâm Duệ đâu. Diệp Liên Na mỉm cười, bỗng nhiên nhìn về phía dưới Diêm Phù Tháp, mặc quần áo màu đen Lâm Duệ chính cất bước từ bên trong đi ra. Lâm Duệ chính suy tư muốn hay không ban đêm xung kích một chút tầng thứ 7. Mới vừa đi ra cổng, liền nhìn thấy trên bầu trời liệt dương cấp tông sư nhao nhao hạ xuống tới. Trong đó liền có Âu Dương Niệm cùng Diệp Liên Na chờ quen thuộc tông sư. các bậc tông sư địa vị tôn sùng, hạ xuống địa phương cấp tốc đám người tách ra. Chúng học viên nhao nhao cúi người chào. Lâm Duệ, Diệp Liên Na mỉm cười nhìn xem hắn. Diệp Liên Na lão sư, Âu Dương Niệm lão sư, gặp qua các vị lão sư. Lâm Duệ thấy Diệp Liên Na kêu gọi hắn, bước lên phía trước hành lễ, đồng thời hướng nàng phía sau các bậc tông sư vấn an. Âu Dương Niệm tâm tình rất tốt, cười nói, Lâm Duệ, lần này làm không tệ, miễn cưỡng thông qua tầng thứ 6, thông quan sau ta liền ra. Âu Dương lão sư, thế nào ta cảm giác Diêm Phù Tháp cùng người khác không giống a? Lâm Duệ hỏi nghi ngờ trong lòng, thoại âm rơi xuống, các vị tông sư liếc nhau, ôi ôi cười to, Lâm Duệ, Diệp Liên Na mang theo nhu hòa ý cười, nhìn về phía hắn, Lâm Duệ bận bịu nhìn về phía Diệp Liên Na, cái này Diêm Phù thế giới, bên trong ở trong chứa đặc thù quy tắc, bình thường đến nói, tầng thứ nhất là 10 cái cùng cảnh giới quái vật. 100 cái thấp một cảnh giới quái vật. Tầng thứ hai quái vật vẫn như cũ như thế, chỉ là quái vật càng khó chơi hơn cường lực. Tầng thứ ba trở lên chính là vượt cấp giết quái, nhưng sẽ không vượt qua ngũ phẩm. Diệp Liên Na mỉm cười nói. Lâm Duệ gật đầu, đây là bình thường. Hắn là thuộc về không bình thường, nhưng bên trong có một cái ẩn tàng cơ chế. Âu Dương Niệm tiếp lời nói, tinh linh cấp tam phẩm trở xuống học viên tiến vào, sẽ ưu tiên tiến vào chiến đấu chương trình. Tỷ như ngươi tại tầng thứ 6, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tinh linh thất phẩm quái vật a. Đúng, mà lại là hai con. Lâm Duệ bất đắc dĩ gật đầu, tầng thứ 6 cũng đã là hai đầu tinh linh thất phẩm viêm ma. Đến tầng thứ 7, vậy còn không đạt được tinh linh bát phẩm đi. Khó trách nói vọt tới tầng thứ 9 liền có thể có được nguyệt phách cấp thực lực. Nguyên lai khác biệt cảnh giới độ khó còn không giống. Cái khác tông sư nhìn thấy nét mặt của hắn, nhào nhào chế nhạo nở nụ cười. Xem ra cái này tiểu gia hỏa còn không cam tâm a. Cũng thế, rõ ràng có cơ hội thông quan cấp bậc cao hơn. Hiện tại độ khó điều lớn, tự nhiên sẽ tức giận. Hảo hảo cố gắng, nhiều học tập, ngươi bây giờ còn trẻ, muốn dùng hết thảy tài nguyên đi tăng lên mình. Trên việc tu luyện có nghi hoặc, có thể tùy thời tới tìm ta. Âu Dương Niệm vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, khích lệ nói, Lâm Duệ đại hỉ, Âu Dương Niệm thế nhưng là liệt dương thất phẩm tông sư a. Nếu là tùy thời có thể tìm hắn giải đáp nghi hoặc, vậy mình tu luyện tuyệt đối có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Lập tức không khỏi kích động nói, đa tạ Âu Dương lão sư. Ngoặc kép, rất nhanh, các bậc tông sư hóa thành hồng quang rời đi. Lâm Duệ đợi không lâu, liền nhìn thấy nhíu mày Triệu Nguyên bọn người từ Diêm Phù Tháp đại môn ra. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết bọn người tự nhiên là một phen chúc mừng, là hết để Lâm Duệ mời khách. Đừng a, ta hiện tại một kẻ nghèo rớt mồng tơi, điểm tích lũy đều tiêu hết, chờ thêm mấy ngày, qua mấy ngày xếp hạng ra, ta xin mọi người, có được hay không? Lâm Duệ trên thân thật đúng là không có điểm tích lũy. Tháng này kiếm được điểm tích lũy đều tiêu xài tại linh tài, đan dược các phương diện, lúc này vẻ mặt đau khổ nói, hoàn mỹ đặc huấn doanh quy củ rất khắc nghiệt. Không có điểm tích lũy nửa bước khó đi. Trịnh Thiết cười nói, Lâm Duệ ngươi bây giờ thế nhưng là phát đạt. Ta xem chừng hiện tại thế giới các thế lực lớn đã vỡ tổ. Hận không thể đem ngươi lập tức đào quá khứ đâu. Hoàn toàn chính xác, vô luận là thế giới ngũ đại quốc, vẫn là các thế lực lớn, đối người mới đều phi thường trọng thị. Nơi này cũng không phải là nói cảnh giới, mà là nói chiến lực. Cảnh giới, ngươi có thể thông qua các loại thiên tài địa bảo, linh đan, bí thuật cấp tốc tăng lên, tỉ như Vân Châu Nghiêm Thành, chính là thông qua linh đan tăng lên, nhưng cái này cũng tương đương với phế nhân. Thiên tài chân chính, linh sủng, đao pháp, thân pháp các loại phương diện tổng hợp chiến lực mới là trọng yếu nhất. Vô địch cùng cảnh giới chính là một cái cọc tiêu đại biểu cho đỉnh tiêm chiến lực, mà Lâm Duệ, Diêm Phù thế giới càng 6-7 phẩm đánh giết quái vật. Cái này rất khủng bố. Các đại quốc gia, thế lực thủ lĩnh đều không phải ngu xuẩn, tự nhiên có thể minh bạch Lâm Duệ giá trị. Tại các lớn tổ chức tình báo rất nhanh liền sẽ có được tin tức này. Đến lúc đó Lâm Duệ giá trị bản thân khẳng định phải tiêu thăng. Bên cạnh, Lệ Na mắt sáng rực lên, chuyển động hai lần, nàng lệ thuộc với nước Mỹ, cự phủ đặc chiến đội. Tin tưởng lần này cự phủ đặc chiến đội thủ lĩnh khẳng định sẽ để cho nàng lôi kéo Lâm Duệ. Lúc này nghe đến đó không khỏi trong lòng hơi động. Lâm Duệ, không bằng gia nhập chúng ta cự phủ đặc chiến đội đi. Ta có thể làm chủ cho ngươi tất cả thế lực bên trong tối ưu điều kiện. Lâm Duệ sửng sốt một chút, mỉm cười lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói ra. Thiên tuyển cục cùng Diệp Liên Na lão sư đối với ta rất tốt. Lệ Na, ta hiện tại vô ý rời đi. Lệ Na thất vọng không thôi. Bất quá trong lòng cũng có chỗ chuẩn bị. Biết Lâm Duệ không phải như thế dễ dàng bị lôi kéo. Thế là nói ra, ngươi nếu là nguyện ý đến, cự phủ đặc chiến đội tùy thời hoan nghênh ngươi. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu. Lúc này, các thế lực lớn hệ thống tình báo như là máy móc cấp tốc đem Lâm Duệ bảng xếp hạng tin tức truyền tới. Lão thiên, cái này Lâm Duệ, thế mà xông qua thứ 79 tên. Một chỗ ẩn nấp trong kiến trúc, một cái nhỏ gầy hán tử nhìn chằm chằm trước mắt quang não. Nhìn thấy phía trên tin tức, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào hô, hỏa hầu, cái gì tình huống? Cách đó không xa, mấy người mặc trang phục người hỏi, các ngươi nhìn, hỏa hầu đem tin tức phát quá khứ, lập tức để những người kia khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Tranh thủ thời gian báo cáo lão đại, một cái trung niên hán tử quát, hỏa hầu liền vội vàng gật đầu. Vâng, ngoặc kép, Hoa Quốc, Vân Châu Thiên Tuyển Cục, là nghĩa ngay tại Thiên Tuyển Cục trung tâm cao ốc tầng cao nhất tu luyện. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn mở ra, nhìn về phía phòng luyện công cánh cửa. Sau một khắc, cửa bị một cỗ lực lượng mở ra. Dương Minh Uy vội vã đi tới. Lão Dương, có cái gì sự tình sao? Không có chuyện quan trọng. Dương Minh Uy không biết cái này sao gấp rút tìm đến hắn. La Nghĩa không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Dương Minh Uy. La cục, đại sự, đại hỷ sự a. Dương Minh Uy kích động sắc mặt đỏ lên. Ta Vân Châu phân cục Lâm Duệ tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Hiện tại mới một tháng, hôm nay xung kích Diêm Phù thế giới, xếp hạng thứ 79 tên. Cái gì? La Nghĩa khiếp sợ đứng dậy, vội vàng hỏi, tin tức là thật sao? Là thật, tuyệt đối là thật, đây là Triệu Nguyên truyền đến tổng cục bên kia, lại từ tổng cục truyền tới, mà lại nghe nói tổng cục mấy vị phó cục trưởng đều đã bị kinh động. Đối ta Vân Châu phân cục tiến hành ngợi khen. Dương Minh Uy mừng rỡ vạn phần nói. Hôm nay Dương Minh Uy từ tổng cục bên kia nhận được tin tức sau, sửng sốt trọn vẹn một phút, mới vô cùng kích động tới thông chi La Nghĩa. La Nghĩa đang luyện công trong phòng đi vài bước, nắm chặt nắm đấm, cao hứng nói, quá tốt rồi, ta Hoa Quốc, Vân Châu cuối cùng lại ra một vị tuyệt thế thiên tài. Đây là ta Vân Châu niềm vui. Hoa Quốc niềm vui a. Truyền mệnh lệnh của ta, hướng toàn cục thông báo. Đồng thời để Vân Châu đài truyền hình hướng toàn căn cứ thông báo. Vâng, ngoặc kép, khi Lâm Duệ xếp hạng ở các nơi lan truyền thời điểm, đã dẫn phát các phương diện chấn động. Không hề nghi ngờ, một vị tuyệt thế thiên tài, như là một viên sáng tỏ sao trời bình thường ngay tại Nam Bộ trên bầu trời từ từ bay lên. Nó là như thế chói mắt, cứ thế với ngay cả liệt dương cấp các bậc tông sư đều không thể coi nhẹ. ngũ đại quốc chấn động, lục đại trung lập thế lực chấn động, các phương tổ chức chấn động, liền ngay cả ẩn nấp tà giáo đều biết. Trong đó cao hứng nhất, không thể nghi ngờ là Thiên Tuyển Cục cùng Ám Ảnh Liên Minh. Thiên Tuyển Tổng Cục phát ra bố cáo, tăng lên Lâm Duệ quân hàm đến thiếu tá, ban thưởng 1.000 điểm công lao. Cả nước phạm vi bên trong TV Internet tuyên dương, lấy khích lệ Hoa Quốc thế hệ thanh niên ngự linh sư. Ám Ảnh Liên Minh trưởng lão hội quyết định, đem Lâm Duệ cấp A thiên tài danh sách tăng lên đến cấp S. Một ngày này, Lâm Duệ danh tự quang mang chói mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?